Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, màu đỏ chi chó sói. Volus mang 6 nam tước trốn ra được sau trực tiếp về đến bên trong lâu đài. Hướng mình thúc thúc cũng chính là Sevik thân vương nói một lần chuyện này. Rất nhiều chi tiết hắn vậy không thả qua. Vậy nói rất rõ ràng. Sevik thân vương càng nghe càng cau mày. Không biết đây là chuyện gì? Rừng ếch vận tại sao có thể có loại này sẽ hoạt động thực vật? Có điểm không đúng à? Ở rừng ếch vận có phát hiện gì? Thật xin lỗi, thúc thúc, không có phát hiện cái gì. Chúng ta không biết chuyện gì liền bị cái loại đó kỳ quái thực vật bao vây. Sevik bất đắc dĩ thở dài, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Volus sau khi đi, Sevik làm sao suy nghĩ chuyện này cũng cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá hắn vậy không đầu mối gì, chỉ có thể là tìm cơ hội lại phái người đi vào tra xét. Ở Smith siêu thị bên này, hôm nay người không thiếu, chủ yếu hiểu chết tới làm hội viên thẻ người. Trong này lại có Mông Ta và Kuru, còn có Penny ma pháp sư. Đây cũng là để cho Lena thật ngoài ý liệu. Thấy Kuru, Lena vẫn là thật cao hứng. Kuru thật lâu không gặp ngươi. Ừ, một mực đang học ma pháp, không thời gian tới đây. Nghe nói trong tiệm có hội viên mắc liền, để ta làm một tấm, nhân tiện đi trở về. Kuru mấy ngày nay đúng là đang nỗ lực học tập ma pháp, tiến bộ thật nhanh, đã có thể thuần thục sử dụng và phóng thích ma pháp cấp 3. Nhưng hắn muốn học khắc họa ma pháp trục cuốn, cho nên hắn ở Mông Ta giới thiệu một chút đi Carillon tìm Ruirus học tập khắc họa ma pháp trục cuốn. Người tốt, Kuru, Lagna nói chuyện liền rất đơn giản, cũng chỉ là hướng về phía Kuru cười một tiếng, lên tiếng chào liền đi làm việc. Mà ở một bên Mông Ta muốn được có chút lúng túng. Cái đó, ta cũng là tới làm hội viên thẻ. Các người trong tiệm thật vẫn là rất nhiều, được rồi. Sắp đến xế chiều, cái điểm này là người nhất nhiều lúc. Mông Ta ngươi còn chơi thật vui, Lena cười hì hì cho Mông Ta làm hội viên mắc liền. Mà Penny chính là đi tìm Eileen và Isera chơi. Cái này hai đứa nhỏ mới vừa rồi mới tỉnh lại, cùng đi xuống lầu liền ăn xong mấy bao quả vặt. Nhắc tới cái này hai nha đầu lại có thể làm sao ăn đều ăn không mập. Cái này đích xác là để cho người hâm mộ thể chất à. Mà ở Carillon nơi này do Tina quản lý siêu thị nhưng là bốc lửa dị thường. Làm khách hàng vậy rất nhiều, nhưng là đại đa số đều là khách quen cũ. Ví dụ như Úp đại sư, hắn hai tên học trò, Ryan, Fanny, Ruirus, Kether, Luna, đợi một chút người quen tới làm. Liền Crow cũng tới làm một tấm hội viên thẻ lấy làm bất cứ tình huống nào. Có thể nói trên căn bản chiếu cố người trong tiệm đều là 60% đều là ma pháp sư công hội ma pháp sư. Ngày hôm nay làm hội viên thẻ khách hàng ít nhất được có mười mấy người. Cộng thêm thành Yavis nơi này làm hội viên thẻ người, chí ít được có 40-50 người. Mà lúc này Smith Lâm nhưng là không tâm tình tra xem nhiệm vụ độ tiến triển. Bởi vì lúc này ở tộc người thú hầm mỏ bên này lại có thể moi ra một cái cặp, nhìn như rất cổ xưa dáng vẻ. Bởi vì những thợ đào mỏ không biết đây là cái gì, không thể làm gì khác hơn là thả tại chỗ, không dám động, rất sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Xảy ra chuyện gì? Xác vội vàng còn không có đi tới nơi này, thanh âm liền truyền tới. Còn như Smith Lâm chính là theo sát phía sau, làm xác từ cái đó thợ mỏ trong miệng hiểu được tình huống cụ thể sau đó, cũng là thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì tình như nhau. Chính là moi ra một cái cặp mà thôi, còn như kinh hãi như thế quái vật nhỏ. Mà Sít Lâm thấy cái dương này liền thời điểm, nhưng là ở bảo dương lên cảm thụ đến một cổ ma lực. Hẳn là ma pháp trận, phỏng đoán hẳn là giữ cái gì đồ quý báu. Xác thấy cái bảo vật này dương cũng có chút nghi ngờ. hắn nhớ tộc người thú cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua kỳ quái như vậy sự việc à. Hơn nữa cái bảo vật này Dương nhìn như cũng không phải một cái đơn giản bảo dương. Tiệm trưởng à, người biết cái bảo vật này Dương là cái gì không? Xác hỏi một chút bên cạnh Smith, Lâm kỳ vọng có thể biết câu trả lời. Nhưng là cái này làm cho hắn thất vọng. Hắn chỉ là có thể cảm giác được ma lực mà thôi. Những thứ khác ngược lại không biết. Smith Lâm lắc đầu một cái giải thích đứng lên. Cái bảo vật này Dương phía trên có ma pháp trận. Hẳn là niêm phong thứ gì trọng yếu. Ta cũng không biết là thứ gì. Không quá ta có thể giúp các ngươi đưa về đến ma pháp sư công hội. Có lẽ phép ta hội trưởng sẽ biết một chút tình huống đi. Xác suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định để cho Smith Lâm mang cái bảo vật này Dương hồi ma pháp sư công hội. Hắn đưa kẹo đường đi chỉ có thể là tạm thời gác lại. Taurus bỗng nhiên hỏi một câu. Tiệm trưởng, cái bảo vật này Dương ngươi cảm giác được cái gì khí tức quỷ dị liền không có. Ta luôn cảm giác cái bảo vật này Dương có điểm không đúng à? Smith Lâm nghi ngờ nhìn Taurus không? Biết tên thú nhân này tộc mạnh nhất chiến sĩ là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không cảm giác được khí tức quỷ gì? Rất bình thường ma lực chập chờn à? Hắn lắc đầu một cái nói. Ta không cảm giác được cái gì dị thường. Có phải hay không ngươi cảm giác sai rồi? Không không không. Đây là ta chiến đấu bản năng. Ta cảm giác rất chính xác. Taurus giải thích một câu. Smith Lâm lần này liền có chút lừa. Cái tình huống này nhìn như có chút phức tạp. Tổng sẽ không nơi này bên phong ấn quái vật gì đi. Vậy cũng được chưa đến nỗi. Cái gì tà ác ma pháp đạo cụ. Đây cũng là có thể. Nhưng là vậy chưa đến nỗi mai táng ở dưới đất đi. Smith Lâm nghĩ như thế nào. Làm sao đoán đều là không có đầu mối chút nào. Cuối cùng chỉ có thể là hướng về phía xác và Taurus nói. Ta vẫn là đem bảo dương mang về đến ma pháp sư công hội để cho Festa hội trưởng xem một chút đi. Xác bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể là như vậy. Vậy thì xin nhờ tiệm trưởng liền, hì hì. Không quan hệ, đánh chẳng qua. Các người có thời gian cho ta đưa chút rượu zoom đã qua liền là được. Smith Lâm phá vỡ cái này bầu không khí ngột ngạt, mở ra một đùa giỡn. Xác cười một tiếng, không thành vấn đề. Sau đó, Smith Lâm và bọn họ trò chuyện mấy câu liền ôm bảo dương đi thành Yavis quay trở về. Mà lúc này ở rừng ếch vận chỗ sâu, Gareth đi ở trước quỷ dị trong rừng rậm. Ngược lại là có chút không thế nào vi hòa, rất trở pha. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên từ chu vây lại rất nhiều quái dị chó sói. Những chó sói này trên mình không phải trắng như tuyết da lông, cũng không phải màu xám cho da lông mà là có chút nâu màu đỏ da lông. Lộ vẻ được giống như là bị máu tươi đổ vào đi lên đi như nhau. Ánh mắt của bọn họ là màu máu đỏ, nhìn như rất là lạnh người. Mà bọn họ móng vuốt vậy phá lệ sắc bén, thỉnh thoảng thử răng. Mà lúc này Gareth lại không có bất kỳ sợ dáng vẻ. Chỉ là lấy ra ma pháp trượng, chờ đợi những chó sói này công kích phát động. Chỉ thấy được một con dẫn đầu ngạch chó sói dẫn đầu vọt tới. Cắn hướng Gareth cổ vị trí. Nhưng là Gareth trực tiếp một đạo tử linh mũi tên hướng vậy con chó sói liền bắn tới. Mà đồng thời vậy thả tử linh trói buộc. Đem tất cả chó sói toàn bộ trói lại. Vậy chỉ dẫn đầu chó sói mặc dù tránh thoát tử linh mũi tên. Nhưng là không chạy khỏi cái này tử linh trói buộc. Gareth trực tiếp quơ múa một chút ma pháp trượng. Phun ra bốn chữ. Tử linh xuyên qua. Ngay tức thì từ không biết tên địa phương xuất hiện do ma lực ngưng tụ thành gai nhọn. Trực tiếp đem những thứ này nâu màu đỏ cho sói toàn bộ giết chết. Thì rơi trên mặt đất lang hào vô xanh tức. Gareth liền đi như vậy đi ra ngoài. Không thèm để ý chút nào nơi này thảm trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https